Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 493 chương 8, Lâm Lam còn không có tới kịp vì cái kia đáng thương sủng vật xà ngộ chủ không thụng ai điếu. Nơi xa thiên lôi liền bắt đầu phát huy, một chút căn bản không có lưu tình trực tiếp đánh xuống tới. Căn cứ kinh nghiệm. Hẳn là 9981 đạo thiên lôi cấp quan trọng đãi ngộ. Lâm Lam không biết chính mình như thế nào không thể hiểu được sẽ có như vậy một loại kinh nghiệm. Lời tuyên bố, bất quá nàng không rảnh để ý tới. Bởi vì bất quá đạo thứ 7 lôi xuống dưới. Chỉ có chút cơ tu vi nàng liền chịu không nổi. Lôi kiếp uy lực kinh sợ hạ. Nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị áp bách giống nhau. Hô hấp không thuận, lục kiếm phong sở tại tuy rằng khoảng cách hồn kiếm phong cũng rất xa xôi. Thiên lôi uy hiếp còn có thể tiếp thu, bất quá bởi vì ma thần tinh thạch chi gian lẫn nhau liên hệ duyên cớ. Thiên lôi đánh xuống thời điểm, lục kiếm phong ma thần tinh thạch cũng là làm hộ sơn đại trận. Bình quán không ít từ hồn kiếm phong dẫn đường lại đây lôi kiếp năng lượng. Thẳng đến lúc này, Lâm Lam mới phát hiện. Nguyên lai hộ sơn đại trận đang ở trận pháp dẫn đường hạ. Hấp thu thiên lôi năng lượng, ân, lực lượng gửi điểm là 6 viên ma tinh thạch bên trong. 6 khối ma tinh ở lôi kiếp dễ chịu hạ, càng thêm trong suốt tỏa sáng lên, không đề cập tới cái này hộ sơn đại trận đặc dị. Vấn đề là, đứng ở ma thần tinh bên cạnh Lâm Lam, cùng cấp với gần gũi cảm thụ được thiên lôi chi uy. Này đối với mới là trúc cơ kỳ nàng thực không hữu hảo. Phát hiện không ổn Lâm Lam theo bản năng triệu hồi ra tới chính mình tam đem hồn kiếm. Xứng với trưởng môn sư bá đưa trận bán, lộng một cái sơ cấp phòng hộ kiếm trận, tiếp tục nhìn chằm chằm phương xa lôi kiếp. Bình thường tới nói, nàng một cái trúc cơ kỳ, cho dù có trận bàn trợ giúp, cũng vô pháp ở đại thừa kỳ thiên lôi dưới chống đỡ đến như thế thành thạo. Bất quá bởi vì nàng đệ nhất đem hồn kiếm cùng lôi kiếp thuộc tính cùng nguyên. Lại có mặt khác hai thanh hồn kiếm phụ trợ. Thế nhưng theo bản năng bắt chước nổi lên ma thần tinh thao tác. Ở hạn độ trong phạm vi, đánh cáp, không, chứa đựng chung quanh ly tán thiên lôi thuộc tính. Hoàn toàn không phát hiện, bên cạnh muốn bày ra anh hùng thần võ hoàng chánh sư huynh biểu tình một lời khó nói hết. Thập phần thất bại mà cầm chính mình trận bán, mà vạn hàn sư huynh tắc đối nàng tam đem hồn kiếm thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hai vị sư huynh ánh mắt là thập phần có xâm lược tính. Nhưng là Lâm Lam lực chú ý, đều hội tụ ở hồn kiếm phong bên trong, thiên lôi cuồng phách dưới đột nhiên hiện thân tám hỏa tám đuôi hồ ly trên người. Kinh hô, đại sư huynh là tám đuôi yêu hồ. Hoàng chánh che mặt, bình thường dưới tình huống, tiểu sư muội, ngươi không phải nói nơi nào tới hồ ly sao? Nhớ rõ lúc trước chính mình phát hiện chỉ khoát sư đệ bí mật khi, đều là hoa suốt một ngày thời gian tới tiếp thu, chính là đó chính là chỉ khoát sư huynh a. Lâm Lam nghi hoặc, sư huynh hắn muốn làm cái gì? Đưa tới như vậy đại lôi kiếp, vừa dứt lời, hồn kiếm phong chỗ. Kế bản thể hồ ly hiện thân sau, lại lao tới 9 đem hồn kiếm, mang đi hồ ly trên người ngọn lửa, nghênh hướng thiên lôi phách đánh. Hoàng chánh nhìn thanh quang đại hiện bạch hồ, thất thanh kinh hô, chỉ khoát điên rồi sao? Cư nhiên muốn hóa thành cửu vĩ bạch hồ, kia hắn không phải hoàn toàn yêu hóa, hắn không muốn làm người. Lâm Lam khiếp sợ quay đầu. Nhìn thấy Hoàng Chánh sư huynh đã tế ra hắn trận bàn vẻ mặt khẩn trương. Vạn Hàn sư huynh đã nắm hắn cốt kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất chấp chẳng phân biệt trường hợp hỏi, cái gì kêu không muốn làm người. Hai vị sư huynh động tác tư thái, thực tốt biểu lộ, bọn họ tựa hồ đang chờ chỉ khoát sư huynh mất khống chế. Liên lên sân khấu đánh lộn bộ dáng, mà nhạy bén Lâm Lam nhận thấy được. Ở hộ sơn đại trận nội môn trong vòng, chuẩn bị cùng hai vị sư huynh giống nhau, tùy thời chuẩn bị đối ứng đối với thiên lôi chỉ khoát sư huynh động thủ người không ở số ít. Cũng may hai vị sư huynh đều là chuẩn bị mà thôi. Cũng không có lập tức ra tay tính toán, còn có rảnh trả lời Lâm Lam vấn đề, Hoàng Chánh trong mắt tất cả đều là lo lắng. Chỉ Khoát là nửa yêu. Hắn mẫu thân là tu sĩ. Phụ thân là Bạch Hồ yêu tộc tộc trưởng, nhìn thấy Lâm Lam vẫn là vẻ mặt ngốc nhiên. Chỉ có thể kỹ càng tỉ mỉ tiếp tục giải thích, nửa yêu là tu chân giới công nhận bất tường tồn tại. Nửa yêu trưởng thành, bản thân liền đại biểu giết cha sát mẫu. Làm Hoàng Chánh vui mừng chính là, tiểu sư muội trong mắt tuy rằng xuất hiện khiếp sợ, nhưng là lại là cái loại này ngươi ở nói hưu nói vượn gì đó khiếp sợ. Mà không phải đại sư huynh cư nhiên là cái dạng này người khiếp sợ. Yêu thú có thể từ chúng sinh muôn nghìn chung quy đến đại đạo đạt được trí tuệ tu thành yêu tộc. Vốn dĩ chính là được trời yêu ái. Đồng dạng cấp bậc tu vi, yêu tộc thực lực chính là so chỉ cần có linh căn. Trời sinh có thể tu luyện nhân tộc, ngay từ đầu liền cao thượng 2 đến 3 cái trình tự. Càng lên cao, khác biệt nguyệt rõ ràng. Có thể nói là thiên đạo đối với yêu tộc gian nan đạt được trí tuệ ban ân, bất luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, chỉ cần bước lên tu chân chi đồ, muốn con nối dõi chính là thiên nan vạn nan, đặc biệt là tu vi càng cao, cơ hồ là con nối dõi vô duyên, càng đừng luận người mang yêu tộc cùng nhân tộc huyết mạch nửa yêu, không phải nói nửa yêu không? Cường, tương phản, tập hợp người, yêu hai tộc yêu thế nửa yêu. Chỉ cần thành tài lên, tuyệt đối là đáng sợ tồn tại, thiên đạo cân bằng. Sao có thể sẽ làm như vậy đánh vỡ cân bằng chủng tộc tràn lan? Cho nên nửa yêu chỉ cần vừa sinh ra, hàng đầu điều kiện là, cần thiết hao hết cơ thể mẹ sinh cơ. Sinh ra lúc sau, trừ phi hoàn toàn vứt bỏ yêu tộc huyết mạch, hoặc là hoàn toàn vứt bỏ nhân tộc huyết mạch, mới có khả năng thành tiên đắc đạo, chỉ là vô luận là muốn hoàn toàn thành nhân. Vẫn là hoàn toàn thành yêu, đều tắc yêu cầu hoàn toàn cắn nuốt cha mẹ hai bên trực thuộc quan hệ huyết thống ít nhất 3 người. Tinh huyết cùng tu vi, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nhân thân, hoặc là yêu thân, hồn kiếm phong phía trên, có 9 đem hồn kiếm mang đi phong ấn tại trên người chia sẻ lôi kiếp. 8 đuôi hồ ly trên người áp chế một tiêu, mênh mông yêu lực nghiêng mà ra, trương dương mở ra cái đuôi chung. Thứ 9 cái đuôi như ẩn như hiện, nếu không, mạnh mẽ yêu hóa hoặc là mạnh mẽ thoát yêu thành nhân. Tất nhiên là thần hồn thất thường, điên cuồng giết hại tồn tại, thẳng đến bản năng tìm kiếm, ở điên cuồng trung tướng cha mẹ hai bên từng người tam đại trực thuộc thân thuộc toàn bộ cắn nuốt. Rớt, mới có thể khôi phục thần trí, như vậy, bất luận là hóa người vẫn là hóa yêu, đều trời sinh mang theo thí thân tội nghiệt. Đại đạo gian nan, Hoàng Chánh nghiến răng nghiến lợi, Chỉ Khoát tên kia, vẫn luôn đều muốn đem yêu tộc huyết mạch loại bỏ. Chính là hòa Mộc Linh song Linh Căn chung, hắn thuộc về yêu tộc Mộc Linh Căn như thế nào đều cường với hỏa Linh Căn. Vẫn luôn hạn chế hắn tu vi. Hắn cho dù góp nhặt tu chân 9 đại kỳ hỏa tế luyện ra 9 hỏa thần kiếm, cũng đều vô pháp dao động theo hắn tu vi. Không ngừng cường thịnh Mộc Linh Căn sinh sôi không thôi. Hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ bất tận, vốn dĩ hẳn là một kiện làm người vui mừng sự tình. Nhưng là yêu tộc huyết mạch làm Chỉ Khoát một bước khó đi. Hắn hôm nay là phát cái gì điên? Hoàng Chánh oán giận, quay đầu nhìn phía Vạn Hàn, ngữ khí mang theo chất vấn. Ngươi là bên kia, Vạn Hàn hừ một tiếng, ánh mắt lờ đãng đảo qua Lâm Lam. Trừ phi thương sư thúc ra tay, nếu không ta sẽ không ra tay, ta không nghĩ bị đánh. Đây là cho thấy thái độ, Hoàng Chánh kiêu ngạo, tính ngươi, tiểu sư muội, yên tâm, chính là đấu võ, chúng ta cũng sẽ nhẹ điểm động thủ, Lâm Lam khóe miệng run rẩy. Thương sư bá, đột nhiên nhớ tới Vệ Tân Nhân trong Ngọc Giản đối Chỉ Khoát sư huynh giới thiệu. Hồn kiếm phong thủ đồ, động hư 12 tầng. Hiện tại đại thừa, cùng thế hệ đứng hàng đệ nhị, mấu chốt là, có cái ghi chú quan hệ, nói kiếm phong các chủ thương nhưng nhi cháu ngoại trai, bất quá biết có thương sư bá ở, Chỉ Khoát sư huynh an nguy khẳng định có bảo đảm chính là. Lôi kiếp ở 7749 nói đánh xong thời điểm, tạm thời ngừng lại xuống dưới, trên bầu trời khiêng qua một nửa lôi kiếp 9 đem hồn kiếm cư nhiên thần kỳ càng thêm tinh thần. Đồng dạng còn có Trại Thịnh Kiếm Tông bị lôi kiếp dễ chịu hộ sơn đại trận. Hoàng Chánh Sư Huynh tổng kết là, cho tới nay, chỉ cần ở Trại Thịnh Kiếm Tông chỉ khoát tu vi tấn chức đều là nước chảy thành sông. Không ngại vượt qua, như là lầm bầm lầu bầu, cũng ở nói cho Lâm Lam, trong giọng nói càng không thiếu hâm mộ cùng vui sướng khi người gặp họa. Tên kia Mộc Linh căn lửa đốt bất tận, còn dẫn điện, hắn mỗi lần độ kiếp, hộ sơn đại trận hấp thu đều là tốt nhất. Cho nên, mỗi lần hắn độ kiếp, hộ sơn đại trận đều đặc biệt hưng phấn. Lần này lôi kiếp, đều có thể đuổi kịp các tiền bối độ kiếp thăng tiên trình độ, Lâm Lam ngẩng đầu. Nhìn lấy hồn kiếm phong vì trung tâm, đã lan tràn tới rồi toàn bộ môn phái. Ân, toàn bộ hộ sơn đại trận phạm vi lôi kiếp, cùng với lần đầu tiên nhìn đến rõ ràng phức tạp trận văn hộ sơn đại trận. Đều cho thấy, lần này lôi kiếp không đơn giản. Lôi kiếp phảng phất là đối hộ sơn đại trận che chở trì khoát sư huynh bất mãn. Tựa hồ đang định điều chỉnh tân lực độ, chiêu toàn bộ môn phái động thủ a. Nội tâm Di Ong dạng, không thể tiêu trừ nàng lúc này lo lắng. Nhưng mà, không biết vì cái gì, toàn bộ môn phái như là ăn Tết giống nhau, đều đầu người kích động lên. Lục kiếm phong lục kiếm các hành lang gấp khúc phía trên. Đột nhiên nhiều ra vài cái thân ảnh. Mà phía dưới ma thần tinh cũng xoát xoát xoát xuất hiện rất nhiều đệ tử. Mấy tức chi gian, cũng đã tập hợp xong, phảng phất cái gì tà giáo tụ hội giống nhau, đều nhịp mà hướng tới lục kiếm các vạn hàn phương hướng chắp tay thi lễ hô to. Đại sư huynh, trong mắt đều là kích động, Lâm Lam thị lực thực hảo, có thể nhìn đến, đồng dạng sự tình giống nhau phát sinh ở mặt khác mấy cái phong. Hoàng Chánh chờ đến lục kiếm phong người tề sau, mới quay đầu đối Lâm Lam nói, tiểu sư muội ngươi đãi ở chỗ này, ta phải về ngự kiếm phong một chuyến, tổ chức lôi kiếp lễ mừng, vạn hàn, tiểu Lâm Lam trước liền giao cho ngươi. Nói xong không đợi Lâm Lam cùng vạn hàn trả lời, liền vèo, nhảy đến cách đó không xa truyền tống trận, rời đi, lưu lại Lâm Lam cùng vạn hàn sư huynh mắt to chừng mắt nhỏ. Vạn hàn cảm thấy bị tam thanh kiếm vơn quanh tiểu nữ hài thập phần thú vị. Thế nhưng làm lơ tam thanh kiếm công kích, duỗi tay tham nhập phòng hộ trận nội, vỗ vỗ Lâm Lam đầu. Trước tiên, Lâm Lam là muốn nhận khởi hồn kiếm, bất quá phát hiện chính mình cảm thấy thực khủng bố, có thể giống thiết đậu hủ giống nhau, phá núi cắt thạch hồn kiếm, thế nhưng chỉ có thể cấp vạn hàn sư huynh tay. Mang đến vài đạo lập tức biến mất hồng ấn khi, từ bỏ, không hổ là cùng thế hệ đứng hàng đệ nhất vạn hàn đại sư huynh. Thật là quá lợi hại, nàng liền bất đồng, Lâm Lam có thể khẳng định, nếu là lúc này thu hồi bên người nàng cái này đã vận chuyển tới tối cao tốc độ phòng ngự trận. Nàng có thể lập tức có thể tại đây khủng bố kiếp lôi uy áp hạ hộc máu ngã xuống đất. Còn hảo, nội môn linh lực vẫn là thực cũng đủ. Hơn nữa thiên lôi tiếp cận, hộ sơn đại trận toàn diện khởi động, ma thần tinh không ngừng hội tụ linh khí càng là thuần túy nồng đậm. Bằng không buông ra mã lực điên cuồng hấp thu linh khí Lâm Lam cùng tiểu cốt. Đã sớm chịu đựng không nổi, không sai, lúc này, Lâm Lam vì lợi dụng phòng ngự trận, chống lại thiên lôi đối thân thể tạo thành áp lực, đã đáng xấu hổ, đem tiểu cốt cũng lấy tới dùng, đơn hạch chịu đựng không nổi. Chỉ có thể là song hạch tăng giá cả, nàng phụ trách không ngừng hấp thu linh lực khống chế hồn kiếm. Tiểu cốt ghé vào trận bàn phía trên, hỗ trợ trụ trận bàn, thập phần ăn ý, vạn hàn rõ ràng đã nhận ra Lâm Lam dị thường. Nhìn đến mơ u bàn tay bị Lâm Lam hồn kiếm không ngừng chế tạo ra tới vệt đỏ. A cười một tiếng, tâm tình thực tốt hướng Lâm Lam trong tay, còn có tiểu cốt nơi trận bàn thượng. Đều tắc 2-3 khối phẩm tướng siêu tốt tiên phẩm linh thạch. Không tồi, nhìn thấy Lâm Lam nhìn mấy khối tiên phẩm linh thạch kinh ngạc đem kia đã chừng thật sự đại đôi. Mát, lại chừng lớn vài phần. Đậu thú lại xoa bóp tiểu cô nương mặt, mới thu hồi tay, tiếp tục nhìn xa hồn kiếm phong tình hình. Ở ai đều nhìn không tới địa phương. Động động ngón tay, xúc cảm không tồi, phùng tiên phẩm linh thạch Lâm Lam. Tổng cảm thấy chính mình bị đùa giỡn. Bất quá đại sư huynh thật giàu có. vừa ra tay chính là 5 khối tiên phẩm linh thạch, nàng tam khối, tiểu cốt 2 khối, mưa đúng lúc, nàng dùng quá, một khối có thể đỉnh thật nhiều thượng phẩm linh thạch. Cảm ơn sư huynh, ôm tiên phẩm linh thạch Lâm Lam cũng không có làm ra vẻ. Lập tức hấp thu lên, như thế nào, chính mình đều không thể trở thành gánh vác, có ngoại viện linh thạch hấp thu, Lâm Lam rõ ràng cảm thấy, chính mình phòng ngự kiếm trận càng ổn, lại không biết nàng tồn tại cùng hành động, đối chung quanh xuất hiện người, tạo thành bao lớn chấn động, loại này có thể so sánh độ kiếp phi thăng lôi kiếp lễ mừng. Các phong ma thần tinh nơi sân, trước nay đều không có phân thần kỳ dưới tu sĩ chuyện gì. Phân thần kỳ dưới, đều chỉ có thể là lôi kiếp lúc sau, đến nhất củng cố đăng tiên đài thượng đoạt vị trí. Lục kiếm phong mọi người trình diện khi, không ít người nhìn thấy một cái mới có trúc cơ kỳ tu vi tiểu đậu đinh. Dám đương nhiên mà cùng hai vị chủ phong dưới tòa đại sư huynh, đứng ở lục kiếm các trung. Cái kia chỉ có các phong chung, thực lực trước năm mới có thể chạm lầu hai hành lang gấp khúc khi. Trong lòng là có chút ý kiến, bất quá không một hồi liền tất cả đều không dám có ý kiến. Không chỉ có là nhìn đến chỉ là trúc cơ Lâm Lam, là có thể bằng vào bản thân chi lực, tại đây đáng sợ lôi kiếp uy thế dưới, chạm được yêu thích không hồng khí không xuyễn. Càng bởi vì nàng hồn kiếm có thể cho bọn họ đại sư huynh tay tạo thành vệt đỏ. Trời biết, lục kiếm phong chính là nguyên anh kỳ sư đệ sư muội. Mục tiêu đều bất quá là hy vọng chính mình kiếm, có thể cho đại sư huynh kia kiên cố không phá vỡ nổi pháp thân. Tạo thành một chút dấu vết, hiện tại cư nhiên xuất hiện một cái trúc cơ kỳ là có thể làm được tiểu đậu đinh. Có thể không kinh ngạc sao? Đại gia tu vi cùng nhãn lực đều không phải già, nhìn thấy một cái trúc cơ kỳ tiểu đậu đinh cư nhiên có thể làm đến này hai kiện bọn họ đã từng làm. Trúc cơ kỳ cũng vô pháp làm được sự tình khi, ý kiến gì cũng không dám có. Hơn nữa vừa mới ngự kiếm phong hoàng chánh sư huynh kêu tiểu đậu đinh cái gì tới. Lâm Lam, này còn không phải là trong truyền thuyết hồn kiếm phong tân thu đệ tử đích truyền tiểu sư muội sao? Không lâu trước đây, hồn kiếm phong vừa mới đột phá đại thừa chỉ khoát sư huynh vừa ra quan liền đến chỗ tìm. Hành tung thành mê tiểu sư muội. Hôm nay lôi vẫn là hồn kiếm phong chỉ khoát sư huynh mang đến. Làm ruột thịt sư muội nàng, bằng bản lĩnh mà đứng ở lục kiếm các lầu hai, tựa hồ cũng không có tật xấu. Trại Thịnh kiếm tông có một cái mọi người đều theo bản năng mà bỏ qua. Hơn nữa trước nay đều sẽ không tự mình tỉnh lại, thừa nhận tật xấu, chính là xem người trước xem thực lực, đặc biệt là đối với sư tỷ sư muội, sư huynh sư đệ, các loại tốt đẹp ảo tưởng, đều là thành lập ở thực lực của bọn họ cơ sở thượng. Không có thực lực phía trước, này nhóm người tuyệt đối sẽ không nhận thức ngươi là ai. Trên thực lực tới lúc sau, liền sẽ đột nhiên mới một lần nữa nhận thức ngươi giống nhau. Chính là sư tỷ sư muội, sư huynh sư đệ, ngươi sao lại có thể biến thành cái dạng này? Cho nên ngắn ngủn trong chốc lát, đối với Lâm Lam quan cảm chính là, thứ này là ai, nơi nào tới tiểu sư muội? Đại sư huynh, tránh ra để cho ta tới. Nhìn vạn hàn sư huynh thế nhưng như thế hung tàn ra tay niết sư muội mặt sau. Nội tâm chân thật ý tưởng đều là mì sợi to hò hét. Lại là nhà người khác sư muội, không có thực lực chúng ta, liền bước lên hành lang gấp khúc nhất tiểu sư muội mặt tư cách đều không có. Chúng ta cũng có thật nhiều linh thạch có thể cấp tiểu sư muội. Lại nhiều não bổ, đều bị bầu trời hung hăng mà đánh về phía, hồn kiếm phong chỗ kia hóa hình bạch hồ thứ 9 điều trường ra tới cái đuôi tiếng sấm cấp đánh gãy. Lại lần nữa rớt xuống thiên lôi. So phía trước mau thực chuẩn 49 đạo thiên lôi tích góp lên năng lượng đều phải đáng sợ. Trực tiếp làm hộ sơn đại trận đều kịch liệt run rẩy một chút. Lâm Lam nhìn đến chính là Bạch Hồ Ly, chỉ khoát sư huynh đỉnh đầu 9 đem luyện hóa kỳ hỏa hỏa hồn kiếm tại đây một kích hạ. Tính cả Bạch Hồ kia hiện hình cái đuôi cũng có chút không xong mà ảm đạm vài phần. Bất quá cùng hộ sơn đại trận giống nhau, bất quá là ảm đạm một chút. Sau cổ thực đủ, thực mau lại lập tức linh lực dư thừa mà lóe sáng lên. Có loại hùng hổ mà thị uy, tới a, lão tử không sợ cảm giác quen thuộc. Càng làm cho người vô ngữ chính là những cái đó ở ma thần tinh thể dưới chạy Thịnh Kiếm Tông người. Thế nhưng đại thần hoan hô lên, đây mới là chân chính lôi kiếp, chính là thống khoái, nhìn chính mình trong tay còn có tiểu cốt ôm, bởi vì vừa mới lấy một chút sấm đánh lập tức gầy một vòng tiên phẩm linh thạch. Còn có nguyên nhân vì phòng ngự trận thốt phòng không kịp hạ. Sơ hở chảy xuôi đến thân thể thượng kiếp lôi lôi điện. Cả người tê dại cộng thêm tay ở run Lâm Lam thế nhưng có chút nhận đồng từ các phong phát ra tiếng. Hoan hô bọn đồng môn cảm giác, loại này dùng ngoại lậu, trải qua ma tinh thạch tinh lọc thiên lôi luyện thể cảm giác thật sự thực sàng. Ngày thường leo lên vách đá chém cây trúc luyện lên thân thể. Thế nhưng không có như vậy một điện mang đến rèn luyện hiệu quả rõ ràng. Khó trách Hoàng Chánh Sư Huynh sẽ nói cái này là lễ mừng. Lâm Lam cũng không thể không thừa nhận, thông qua ma tinh thạch lọc một lần lôi điện chi lực. Thật là kiếm tu luyện thể đại đồ bổ, tuy rằng lôi điện mang đến có thương tích có đau, nhưng là so với chảm nứt thần hồn khi đau đớn kém xa. Nghĩ đến lôi điện rèn luyện lúc sau mang đến chỗ tốt. Điểm này đau đớn hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Vì thế, Lâm Lam không chút do dự đem trong tay tiên linh thạch thu hồi tới. Giật nhẹ bên cạnh cũng bị điện đến có điểm sàng, nhưng là biểu tình lại là có chút không thỏa mãn Vạn Hàn Sư Huynh quần áo. Đổi lấy Vạn Hàn Sư Huynh híp mắt nhìn lại, mang sát khí cái loại này. Lâm Lam nhìn tiếp theo đánh lôi điện chỉ sợ sắp đã đến. Cũng bất chấp Vạn Hàn Sư Huynh ánh mắt lộ ra, quấy dày lão tử hưởng thụ lôi kiếp, lão tử diệt ngươi khủng bố ánh mắt, mau khẩu nói, Sư Huynh. Có hứng thú đoạt lôi kiếp sao? Chúng ta một chín phần, ta một ngươi chín, Vạn Hàn, đoạt lôi kiếp, vì thế làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm sự tình liền như vậy vô tình phát sinh ở lục kiếm. Phong ma thần tinh dưới, tại hạ một kích lôi kiếp đã đến thời điểm, đại gia đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi thời điểm, trên chín tầng trời kia ấp ủ thật lâu sau mãnh lôi. Nó, chém chặt. Rõ ràng hung ác chiều hồn kiếm phong kia kiêu ngạo hồ ly bổ tới. Đột nhiên không biết như thế nào, vèo xoay cái cong, chiều lục kiếm phong ma thần tinh trời cao vị trí bổ tới. Ầm vang lập tức, sấm đánh thế nhưng lừa qua hộ sơn đại trận, trực tiếp bổ vào lục kiếm các lầu hai hành lang gấp khúc chung. Lầu các lập tức thiếu một đại giác, mà hai cái to gan lớn mật người liền như vậy bị bổ tới lầu một diễn võ trường thượng. Tạp ra một cái hố to, mọi người đều ở ni ma, lôi kiếp như thế nào đánh chặt, còn không có đánh tới hộ sơn đại trận thượng, đại gia một chút chỗ tốt đều không có đạt được, ai làm cái gì đáng sợ sự tình các loại ngọa tào chung. Hố bên trong hai cái bị lôi kiếp tạc tiêu người bò dậy. Phải nói là đã cháy đen Vạn Hàn ôm Tiểu Lam đứng lên. Tiểu Lam trên đỉnh đầu, còn nằm bò đôi mắt mông vòng chung. Đồng dạng cháy đen, đồng dạng mạo hiểm ăn chín hương khí tiểu cốt, đứng lên hai người một quy ở trên người còn len lỏi điện lưu kích thích hạ. Thập phần thống nhất phun ra một búng máu, đỏ tươi tơ máu lây dính ở cháy đen cánh môi thượng. Có vẻ có chút khôi hài, đại gia tầm mắt chuyển hướng về phía, vừa mới sấm đánh phía trước, Lâm Lam cùng Vạn Hàn Sư Huynh hướng lục kiếm phong ma thần tinh thạch trên không tung ra đi một cái. Đồ vật, kia chính nổi lơ lửng chuyên trở Lâm Lam kia luyện hóa kiếp lôi lôi hồn kiếm cùng Vạn Hàn Sư Huynh. Cốt kiếm, còn ở mạo hiểm điện quang trận bán. Ngay sau đó chính là bầu trời truyền đến kinh sợ thần hồn nổ vang. Hộ sơn đại trận liên tục run rẩy, Vạn Hàn ôm Lâm Lam thiếu chút nữa không có đứng vững. Lâm Lam theo bản năng mở miệng. Xin lỗi, lần đầu tiên thao tác, ta không phải cố ý. Không biết là đối bầu trời nổ vang tiếng sấm giải thích. Vẫn là đối Vạn Hàn Sư Huynh giải thích. Hồn kiếm độ cao, quá thác lớn, lần sau ta sẽ chú ý. Ta chỉ là tưởng lấy ra gần ngoại giật lôi kiếp năng lượng. Không có muốn đem chủ lôi kiếp tất cả đều dẫn lại đây. Ngài, khụ khụ, lại phun ra hai khẩu huyết. Lâm Lam mới hỏi, Vạn Hàn sư huynh, ngươi còn hảo đi, còn hảo có Vạn Hàn sư huynh giúp nàng đương rớt 9 thành 9 lôi kiếp. Bằng không nàng cũng đến quải. Một thành quá nhiều, ta chịu không nổi, bị nàng lời nói sợ ngây người mọi người. Ngoặc kép, phốc, còn hảo, Vạn Hàn cũng không nhịn xuống, lại phun ra một búng máu. Cảm thấy sư muội nói có điểm chát tâm, không hảo cũng cần thiết hảo, không được quấy rối, đây là chỉ khoát lôi kiếp. Làm sư huynh, nội dung quan trọng chính lời nói, toàn đoạt đối hắn bất lợi, sư huynh mặt mũi cần thiết giữ được. Mặc kệ là hắn vẫn là chỉ khoát, tin tưởng chỉ khoát cũng thực nhận đồng hắn lúc này ý tưởng. Không được toàn bộ chặn được lôi kiếp, 1/3 liền hảo. Nhiều chỉ khoát khảo nghiệm lực lượng không đủ, không có chỗ tốt, hơn nữa trọng điểm là, loại này uy lực lôi kiếp, nhiều vài lần hắn chỉ sợ cũng khiêng không được, đem lôi kiếp dẫn đường đến ma tinh thạch chung, làm đại sư huynh, chỗ tốt đương nhiên muốn đại gia cùng nhau hưởng dụng. Lâm Lam gật đầu, hảo, nghe sư huynh, biết chính mình thác lớn Lâm Lam. Thực nhanh tay mà đem bầu trời chuyên trở nàng hồn kiếm cùng sư huynh cốt kiếm trận bàn. Dùng để dẫn lôi trang bị trực tiếp đặt ở lục kiếm phong ma thần tinh phía trên. Một lần nữa điều ra bị sấm đánh trọng thương. Theo bản năng thủy hồn kiếm cùng phong hồn kiếm ni thủy hồn kiếm dính ở trận bàn cùng ma thần. Tinh chi gian, phong hồn kiếm vẫn là treo lên đỉnh đầu tiểu cốt phía trên. Tiểu cốt ở Lâm Lam đỉnh đầu. Lôi kiếp chỗ tốt, làm sao có thể thiếu được tiểu cốt đâu. Mà Vạn Hàn đại sư huynh, trên tay hắn còn nắm từ cốt kiếm trung bẻ xuống dưới một đoạn xương cốt. Hai mắt nhìn phía không trung tất cả đều là khiêu chiến hưng phấn. Lâm Lam đột nhiên nhúng tay, làm hồn kiếm phong bạch hồ phát lực quá mãnh, lập tức liền đem thứ 9 cái đuôi tính dẻo xong. Bình thường tới nói, có thiên lôi uy hiếp. Chỉ sợ còn muốn ngao mấy đánh mới có thể thành hình. Nhưng là bởi vì một đạo sấm đánh đánh thiên, làm chỉ khoát trực tiếp liền đem thứ 9 cái đuôi chuẩn bị cho tốt. Không chỉ có chỉ khoát có chút vòng ngốc, chỉ sợ bầu trời lôi kiếp cũng có chút mơ hồ. Chỉ là cũng bất quá nửa khắc chung thời gian, trọng nhặt uy lực thiên lôi lại lần nữa đánh xuống tới. Lần này, thiên lôi không có lại phách oai. Nhưng là thân ở hộ sơn đại trận chúng đồng môn cảm giác liền không thế nào hảo. Hộ sơn đại trận ma thần tinh không phải vật phàm, thông qua trận pháp cũng bất quá là đem chịu kiếp giả dư thừa thiên lôi chi uy cất giữ lên. Lấy cung hộ sơn đại trận sử dụng mà thôi, đối với lịch kiếp giả, che chở là có, bất quá không nhiều là mani những cái đó lôi kiếp chi lực. Cũng là đại bộ phận đánh chúng ở lịch kiếp giả trên người. Rốt cuộc, nói là chính mình đi, không có khả năng có thể thay người chịu lôi kiếp tồn tại. Cho nên lôi kiếp dư thừa lực lượng càng nhiều là tiêu tán ở trong thiên địa. Chỉ có trăm tồn chi nhất tả hữu, mới có thể bị chân chính thu thập đến ma thần tinh bên trong. Đến nỗi từ ma thần tinh bên trong tiết ra ngoài lôi kiếp chi lực, liền càng thêm thiếu, cho nên Trạch Thịnh Kiếm Tông xưng được với lôi kiếp lễ mừng. Chỉ có độ kiếp kỳ đắc đạo phi thăng khi 9981 đạo lôi kiếp. Lần này đột nhiên có Lâm Lam ngang ngược cắm vào. Cái này lôi kiếp lễ mừng. Liền, ân, trái lương tâm điểm nói đi. Càng có tình cảm mãnh liệt, càng có xem đầu, nguyên lai là chỉ hấp thu rơi dụng kiếp lôi năng lượng. Hiện giờ ở Lâm Lam cướp bóc lôi, hành vi chung. Trực tiếp đề cao mở điện van, trực tiếp đoạt 1/3. Kia tính toan độ, ha ha, dù sao ở trời cao hộ pháp, làm lưu thủ phong chủ thương nhưng nhi đầu tiên là bị phách oai lôi kiếp dọa nhảy dựng. Thần thức đảo qua biết được nguyên do lúc sau, liền có chút giở khóc giở cười, tuy rằng sớm có dự cảm, có thể bái nhập Trạch Thịnh Kiếm Tông hồn kiếm phong, đều không phải là cái gì an phận thủ thương người, nhưng là lại là thật sự không nghĩ tới, như vậy một bé gái. Cứ nhiên là như vậy có thể nháo sự người, lôi kiếp liên tiếp rơi xuống, lo lắng cháu ngoại trai khẩn trương tâm tình, đều phải bị từ tông môn hộ sơn đại trận trung truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi. Làm cho còn thừa không có mấy, đều là một đám cái gì hùng hài tử, đương nhiên, cũng là thấy được chị khoát cái này muội muội Lâm Trung làm ơn cháu ngoại trai. Ở lôi kiếp dưới, thế nhưng nương lôi kiếp rèn luyện, đang ở đem tự thân yêu tộc huyết mạch rút ra thân thể. Lại không có điên cuồng mất khống chế nguyên nhân. Lúc này, nàng nếu là còn không có nhìn ra cái này cháu ngoại trai là muốn làm cái gì. Nàng liền uổng vì độ kiếp kỳ tu sĩ. Nàng cái này thiên tài cháu ngoại trai, là tính toán đem chính mình nửa yêu huyết mạch, tất cả đều đuổi đi đến hắn đệ thập đem hồn kiếm bên trong. Quả thực là xưa nay chưa từng có đáng sợ ý tưởng. Nhưng là tầm mắt cùng kiến thức ở, cũng không thể không bội phục cháu ngoại trai dám làm dám chịu. Cái này, thật là một cái không phải biện pháp biện pháp. Hơn nữa từ thiên đạo phản ứng xem ra, có tương lai, lại cũng là cửu tử nhất sinh sự tình. Cũng không biết có thể hay không ở vô tình thiên đạo hạ. Tranh đoạt đến kia một đường sinh cơ. Lâm Lam thực kiên cường nỗ lực trừng lớn đôi mắt, nhìn nơi xa cửu vĩ bạch hồ, nhìn bạch hồ phía trên đột nhiên xuất hiện đệ thập đem hồn kiếm. Đang nhìn bạch hồ một phân thành hai, biến thành một người một hồ, người là chỉ khoát sư huynh, hồ ly vẫn là kia chỉ cửu vĩ bạch hồ ly ở người hồ chia lìa trong nháy mắt, chiều chỉ khoát sư huynh phi phác mà đi. Lại bị lăng không đệ thập đem hồn kiếm trực tiếp đinh ở tại trên mặt đất. Thẳng đến thứ 99 đạo đáng sợ sấm đánh giáng xuống. Thật lớn cửu vĩ bạch hồ bị trực tiếp phong ấn ở hồn kiếm bên trong. Bầu trời giáng xuống kim quang kia trong nháy mắt, nàng mới yên tâm ngất xỉu đi. Sư huynh không có việc gì liền hảo. Xác thật không phải biết, nàng mất đi ý thức ngã xuống nháy mắt. Vạn Hàn muốn duỗi tay tiếp được đến mà nàng khi, kinh ngạc mà nhìn nàng bị một đoàn lông xù xù cái đuôi bao lấy. Hết chương.